Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3324, chương 3325, nàng một giọt huyết. Theo trung niên nhân xuất hiện, Thanh Lâm cũng lập tức mở mắt. Đại đế lục bí thuật, quả nhiên không giống bình thường. Hắn rõ ràng thật sự triệu hồi Hoàng Kim Thần Long mệnh hồn. Đây là Thanh Lâm chính mình. Cũng không nghĩ tới sự tình, lại để cho hắn đối với cái này, có chút ngoài ý muốn. Bất quá chứng kiến trung niên nhân xuất hiện, Thanh Lâm cũng là chịu mừng rỡ. Theo Thanh Lâm biết, Thủy Tổ Long Thần Chi Cửu Tử, từng tại một hồi đại trong chiến đấu, toàn bộ sống chết không rõ. Trận chiến ấy, đến tột cùng có nhiều thảm thiết, Thanh Lâm đến bây giờ, cũng còn khó có thể tưởng tượng. Về sau, Thanh Lâm tuy nhiên đã từng nhìn thấy qua Thủy Tổ Long Thần mặt khác truyền nhân, nhưng lại phần lớn không tại trạng thái toàn thịnh, thậm chí, như Trúc Long, tắc thì hoàn toàn đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Không thể không một mình tiến vào cái này tử vong thực giới. Tiến đến đại chiến, Thanh Lâm đến bây giờ, cũng đều không biết Trúc Long đến tột cùng như thế nào. Hắn đến chỗ này đã có một thời gian ngắn rồi, lại không hiểu được đến nhận chức gì hữu dụng tin tức. Thanh Lâm biết nói, Trúc Long hơn phân nửa đã mất. Hiện tại, Thanh Lâm tại đây vô tình gặp Hoàng Kim Thần Long hồn, lại có thể nào không tướng chi cứu trở về đến? Là ngươi đã cứu ta, ngươi là ta phụ truyền nhân. Hoàng Kim Thần Long vẻ mặt mỉm cười nhìn Thanh Lâm, hỏi sự tình chân tướng. Hắn tại đây trong một đoạn thời gian, hiển nhiên là có chỗ cảm giác, biết đạo xảy ra chuyện gì. Thanh Lâm khẽ gật đầu, nhưng là biểu hiện trên mặt lại một chút cũng buông lỏng không xuống. Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản, ở trong đó nhất định còn có hắn không có cân nhắc đến sự tình. Mà lại lúc này trong quá trình, trong lòng của hắn tự dưng xuất hiện một loại dự cảm bất tường, lại để cho hắn thập phần bất an. Thanh Lâm cũng bởi vậy thời khắc bảo trì khẩn trương, để ngừa không hề chắc phát sinh. Thiên Nam, ngươi còn dám tới gặp ta? Cũng tại lúc này, Hoàng Kim Thần Long hồn đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Hắn thấy được dưới núi Thiên Nam Thánh Tổ, lập tức giận tím mặt. Thiên Nam Thánh Tổ năm đó tự tay giết hắn đi, cũng đưa hắn linh hồn phong khốn lâu như thế. Đây là ân oán cá nhân, mà khi năm cái kia một trận chiến, Thiên Nam Thánh Tổ lại không biết giết bao nhiêu người. Tội lỗi của hắn sớm đã tội lỗi chồng chất, về công về tư, Hoàng Kim Thần Long đều khó có khả năng lại để cho Thiên Nam Thánh Tổ tiếp tục sống sót. Khanh, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong tay Hoàng Kim Thương đột nhiên phát sinh một hồi kịch liệt kim loại thanh âm rung động. Ngay sau đó, cái này một căn trường thương trực tiếp tự xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Long hồn trong tay. Cái này về sau, Hoàng Kim Thần Long hồn càng không có bất cứ chút do dự nào. Trong tay trường thương run lên, trực tiếp tướng ngày đó Nam Thánh Tổ cho xuyên thủng rồi. Tướng hắn trùng trùng điệp điệp đính tại trên mặt đất. Thiên Nam Thánh Tổ đã bị Thanh Lâm cho đánh thành một người bình thường, hắn thì như thế nào có thể chịu đựng được ở Hoàng Kim Thần Long hồn như thế đáng sợ một kích. Dưới một kích này, Thiên Nam Thánh Tổ trực tiếp bị chém giết. Có như vậy trong tích tắc, Thiên Nam Thánh Tổ rất muốn thi triển Cửu Tử Quyết Biệt Bí Thuật. Thế nhưng mà tử vong của hắn tới quá nhanh, căn bản không để cho hắn có chỗ phản ứng, cũng đã bị Hoàng Kim Thần Long hồn cho diệt sát. Một đời Thánh Tổ như vậy tử vong, từ đầu đến cuối cùng, hắn là liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, lại không thể không nói là một loại lớn lao bi ai. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, mà Hoàng Kim Thần Long hồn cũng bởi thế là càng thêm phẫn nộ. Trong miệng hắn liên tiếp thét dài, tầm mắt đặt tới chỗ lập tức lại để cho mặt khác thánh tổ đều chịu lạnh run. Bọn ngươi đều là thánh tổ, hôm nay tất cả đều phải chết. Hoàng Kim Thần Long hồn giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào thét tầm đó. Thần thoại một đầu Hoàng Kim Thần Long, bọc lấy cái kia căn Hoàng Kim Trường Thương, hướng phía mặt khác bốn là thánh tổ đánh tới. Bốn người đồng dạng cùng người bình thường không có gì khác nhau rồi. Bọn hắn đồng dạng căn bản ngăn không được Hoàng Kim Thần Long hồn một kích này. Lập tức như là thịt xiên bình thường, bị đồng thời xuyên thủng tại một căn Hoàng Kim Trường Thương phía trên. Bốn vị thánh tổ đều là vô cùng hối hận, nếu là bọn họ sớm chút làm ra lựa chọn, há lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại, hết thảy đều đã chậm. Hoàng Kim Thần Long hồn như thế dưới cơn thịnh nộ ra tay, tuyệt sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì mạng sống cơ hội. So sánh với Thanh Lâm coi như là nhân từ, chỉ là nhốt bọn hắn, lại chưa từng giết bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Hoàng Kim Thần Long hồn vừa xuất hiện, liền đem bọn hắn cho vô tình chém giết. Như thế cách làm, lại để cho bọn họ là như thế khó có thể tiếp nhận. Mấy vị thánh tổ, tại bị Hoàng Kim Thần Long hồn đánh chết trong tích tắc, cũng là như thế lo lắng. Một cái Thanh Lâm, đã lại để cho tử vong thực giới thế lực khắp nơi mệt mỏi ứng phó rồi. Hiện tại lại thêm một cái Hoàng Kim Thần Long hồn, chỉ sợ tử vong thực giới khắp nơi, càng thêm khó có thể đưa hắn bỏ. Mấy vị thánh tổ, đều là tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, không cam lòng hướng đi tử vong. Bọn hắn đều hối hận vô cùng, không có thể kịp thời làm ra lựa chọn, đem tin tức truyền đi, làm cho các tộc cùng cao tầng có phản ứng thời cơ. Thế nhưng mà hối hận, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi, cũng là vô sự vô bổ. Mấy vị thánh tổ, mặc dù không cam lòng, cũng là không được. Bọn hắn chết rồi, đã bị chết ở tòa Hoàng Kim Thần Long hồn dưới sự phẫn nộ. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng, đều coi thường lấy đây hết thảy. Thờ ơ, đợi đến lúc cái này một mảnh không gian an tĩnh lại, Thanh Lâm hỏi Hoàng Kim Thần Long hồn ý định, thứ hai một hồi suy tư, sau đó cấp ra hồi phục, ta đã là tàn hồn chi thân, đã không có thân thể. Cuối cùng tướng không lâu tại nhân thế, lưu này tàn hồn, không bằng tại đây tử vong thực giới, giết ra một mảnh thiên địa. Được nghe chuyện đó, Thanh Lâm lập tức một hồi nhíu mày, hắn chỗ lo lắng sự tình, rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Vốn là Trúc Long, một mình sát nhập tử vong thực giới, hiện tại lại là Hoàng Kim Thần Long, cũng muốn đi tử vong thực giới đại sát tứ phương. Bọn hắn đều có được không gì sánh kịp khí khái cùng phách lực. Sao, mặc dù biết rõ kết quả cuối cùng là chỉ còn đường chết, cũng đều không có bất kỳ kháng cự cùng quay đầu lại. Bảo trọng, Thanh Lâm hướng Hoàng Kim Thần Long hồn, trùng trùng điệp điệp một cái ôm quyền, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đối với Tổ Long nhất mạch, chỉ có khâm phục cùng tôn trọng. Tuyệt không bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Cáo từ, Hoàng Kim Thần Long hồn mỉm cười. Thần hồn lập tức một lần nữa tiến vào Hoàng Kim Trường Thương bên trong. Đón lấy liền phá tan mảnh không gian này dưới vách tường. Đã đi ra, nhìn qua cái kia rời đi một điểm kim quang. Thanh Lâm trong thần sắc, tràn đầy khác thường, trong lòng cũng là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thanh Lâm lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức cũng đã đi ra cái này một mảnh không gian. Xuất hiện ở bên ngoài cổ địa bên trong, hắn theo lấy cái kia một cổ quen thuộc khí tức, tiến đến tìm kiếm cùng tin tức. Nhưng mà, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn rõ ràng tại một chỗ trên thạch bích, tìm được một giọt huyết. Cái này một giọt huyết, thập phần mới lạ. Giống như là vừa mới nhỏ lúc này bình thường. Từ nơi này một giọt huyết chi lên, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ đoán được, đây chính là Tổ Ảnh huyết. Đây là nàng một giọt huyết. Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem đây hết thảy. đối với cái này tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Hắn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lại trong lòng bang bang trực nhảy, sâu là Tô Ảnh an nguy mà lo lắng. Thanh Lâm thật lâu khó có thể an tâm, đối với cái này hết thảy đều tràn đầy lo lắng cùng kiêng kỵ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.